Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, vực sâu hắc ám, cường giả vi tôn, chiêu tịch phòng chế độc tinh trồng xuống, cơ bản không có phản ứng gì, đương nhiên cũng có thể là có phản ứng nhưng là không nhìn ra loại kia. Mà Ngọc Hành liền không đồng dạng, đại khái là hai phần độc tinh hai phần tình yêu, gấp bội nồng đậm tình cảm, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Để Chu Thiên Hằng cùng Lưu Vân hoàn toàn không đè nén được. Đánh nhau, hơn nữa là thật đánh, không phải giả vờ giả vịt cái chủng loại kia, ngươi không phải nói, phòng ở xe, hết thảy tất cả đều là của ngươi sao? Lưu Vân nắm lấy Chu Thiên Hằng cà vạt, một bộ hận không thể đem hắn siết chết dáng vẻ. Ngươi cái này cái lừa gạt. Chu Thiên Hằng dắt lấy tóc của nàng, không cam lòng yếu thế, ta nơi nào lừa ngươi rồi? Cùng với nặc nặc thời điểm, nàng như vậy yêu ta, đồ đạc của nàng không phải liền là ta sao? Ta nói đông nàng sẽ không đi tây, có vấn đề gì? Tại người bình thường nhận biết bên trong, cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau, cái trước cũng là muốn chiếm thượng phong, dù sao hình thể cùng trên lực lượng chênh lệch còn tại đó. Không thể bỏ qua, trong hiện thực, cũng đúng là như thế, bạo lực gia đình quân chủ lực. Mãi mãi cũng là nam tính, nữ tính chiếm cứ tỷ lệ phượng mau lân giác, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, tỷ như Chu Thiên Hằng cùng Lưu Vân. Chu Thiên Hằng mặc dù chiếm cứ lấy giới tính ưu thế, mà lại thân cao cũng gần 1m8, nhưng trên thực tế thật không có nhiều khí lực, bởi vì hắn là loại kia văn nhược loại hình, công chúa thân thể nha hoàn mệnh, a không, thiếu gia thân thể gã sai vặt mệnh. Cũng may mà từ khi còn bé lên thành tích là tốt rồi. Thế là Chu phụ Chu mẫu đem hắn trong mắt một thứ bảo bối. Việc nhà nông việc nhà toàn đều không cho hắn làm. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cầm qua nặng nhất đồ vật đại khái chính là túi sách. Về sau lên đại học, lại thông qua bàng môn tà đạo, cho Vương Nạc Huyền hạ độc tình, thuận lợi leo lên vương gia, vượt qua sống an nhàn sung sướng thời gian. Mà Lưu Vân đâu, trước kia cùng chồng trước còn không có ly hôn thời điểm. Khổ gì sống việc cực đều làm qua, chợ bán thức ăn bên trong giết gà giết vịt giết cá. Thậm chí trên công trường rời qua gạy chọn qua vôi vữa. Mấy chục cân đồ vật tùy tiện nhắc tới, chừng trăm cân đồ vật tùy tiện đọc, Chu Thiên Hằng trong lòng mắng nàng vô số lần mụ mập chết bầm. Kỳ thật không phải béo, mà là người tương đối khỏe mạnh. Nói cách khác, nàng cùng Chu Thiên Hằng, một cái thấp tráng khí lực lớn, một cái cao gầy tế trúc can, đều có dài ngắn, đánh lên nửa cân tám lượng, mà lại bởi vì Lưu Vân có phong phú đánh nhau chửi nhau kinh nghiệm. Cho nên giao thủ thời điểm, nàng ẩn ẩn chiếm trên một điểm gió, mà Chu Thiên Hằng, có chút bị nàng đè lên đánh cảm giác, khỏe mạnh hào trạch. Cứ thế bị hai người này làm ra chợ bán thức ăn loại kia ầm ĩ cảm giác. Mà lại bọn họ đánh lấy, họa phong một giây sụp đổ, chỉ thấy Lưu Vân bỗng nhiên níu lấy Chu Thiên Hằng cà vạt đem hắn đầu hướng xuống rồi. Tiếp lấy đổi thành hai tay bưng lấy mặt của hắn, sau đó bẹp một chút hôn hắn trên trán, thành âm hết sức vang dội, coi như ngươi là lường gạt, cái gì cũng không thể cho ta. Ta cũng vẫn là thích ngươi, cả một đời đều thích, mà Chu Thiên Hằng cũng buông lỏng ra dắt lấy tóc nàng tay. Động tác lập tức trở nên ôn nhu, đem ngón tay cắm tiến nàng trong tóc, lấy chỉ làm chải, ôn nhu chải vuốt tóc của nàng, một cái tay khác khoác vai của nàng bàng, đem người hướng trong ngực mang, dùng thanh âm ôn nhu nói, ta cũng yêu ngươi, dù là ngươi ly hôn mang theo vướng víu dáng dấp còn xấu. Ta cũng không quan tâm, ngoặc kép chấm chấm, bỗng nhiên có một loại nhìn nông thôn tình yêu hài kịch ảo giác. Huyền tỷ, cái này xấu hổ lại làm người buồn nôn hình tượng. Thấy Vương Thanh Thanh khuôn mặt đều nhanh bóp méo, trong lúc nhất thời quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. Thế là ý đồ tìm người nói chút gì, Vương Nạc Huyền cảm giác so với nàng càng không tốt hơn. Bởi vì liền trước mắt mà nói. Người đàn ông này còn cùng với nàng ở một cái sổ hộ khẩu bên trên. mà nữ nhân này là tìm tới cửa ý đồ diễu võ Dương Oai Tiểu Tam Môn Sơ, mặc dù nàng giờ phút này đã thoát khỏi độc tình khống chế, triệt để tỉnh táo lại, sẽ không lại là Chu Thiên Hằng ngôn hành cử chỉ mà thương tâm khổ sở. Nhưng là không thể ức chế hồi tưởng lại chuyện trước kia. Chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói, nhưng là đồng thời, trong nội tâm nàng lại có mấy phần thoải mái, bởi vì Chu Thiên Hằng mặc dù cho nàng hạ độc tình, hủy hoại trong đời của nàng tốt đẹp nhất 7 năm, còn để lại cả một đời đều không thể xóa đi bóng ma tâm lý. Nhưng trên thực tế, Vương Nhạc Huyền căn bản không làm gì được hắn, cũng không thể lấy độc tình làm lý do, đem hắn đưa ra tòa án A, mà dùng những lý do khác, coi như thật sự đem hắn đưa vào trong lao, đại khái là thời gian mấy năm, cùng nàng chỗ gặp thống khổ so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vương Nhạc Huyền một lần hận không giết được hắn, nhưng chỉ có thể là ngẫm lại, vì loại này rác rưởi bồi lên nhân sinh của mình, tuyệt không đáng giá, mà Ngọc Hành dạng này xử lý, để hai cái này không muốn mặt, nhân phẩm ti tiện người lẫn nhau tra tấn, đồng thời về sau cả một đời đều là như thế này. Lẫn nhau chán ghét, nhưng lại không thể không cùng một chỗ, sẽ không lại đi tai họa những người khác, có thể tính phải là đối bọn hắn lớn nhất trừng phạt. Ngọc Hành kỳ thật tuyệt không thích hai người kia, nhưng bởi vì muốn quan sát nàng loại hạ cổ trung hiệu quả. Thế là chỉ có thể nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, quá ồn, bọn họ đánh nhau làm sao là như vậy? Nắm lấy cà vạt đem người ném ra không được sao? Còn có hắn, bắt cái gì tóc, một cái tát hoặc là một cước đạp ra ngoài a. Chiêu Tịch, ngươi cho rằng người người đều là ngươi sao? Quản hắn là người hay quỷ vẫn là yêu ma, chỉ cần chọc giận ngươi không vui, hoặc là động thủ động cước, hoặc là một đạo chú lệnh trực tiếp liền đánh tới. Cái này cùng Ngọc Hành trong tưởng tượng đánh nhau không giống. Thế là nàng rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Chiêu Tịch, chúng ta đi tìm xương ngón tay đi, nàng còn nhớ rõ con kia tròng mắt. Mặc dù coi như xấu xí một chút, nhưng là nó làm ra cái kia con rối thế thân ngược lại là rất có ý tứ. Có thể thử chộp tới chơi đùa. Chiêu Tịch hững hờ gật đầu. Ân, Vương Nhạc Huyền cũng không nghĩ lại nhìn thấy hai cái này buồn nôn người. Đứng dậy, ta cùng các ngươi đi thôi, cầm xong đồ vật, thuận tiện gọi trong đó giới đến đem bên kia phòng ở trực tiếp bán. Tránh khỏi nghĩ đến liên tâm phiền, Chu Thiên Hằng dùng để kim ốc giấu kiều, phòng ở vào Tây Bình khu. Mặc dù không phải tốt nhất khu vực phồn hoa nhất, nhưng cũng không cái monster Vương Nhạc Huyền mang theo Ngọc Hành một đoàn người tới. Đến 25 lâu, cầm chìa khóa mở cửa, nhìn một cái, tất cả đều là rối bời, nhìn thấy người con mắt đau, mà lại trong không khí có một cỗ khó mà hình dung hương vị. Để cho người ta buồn nôn, quả thực một giây đều không nghĩ chờ lâu, cho nên bọn họ liên tiếp giấu xương ngón tay lan điếu cả bồn ôm đi. Xuống lầu dưới trong hoa viên, tìm nơi hẻo lánh đợi, tiếp lấy đem xương ngón tay đem ra. Thấy rõ ràng xương ngón tay một nháy mắt, Vương Nhạc Huyền chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Không cách nào đi hình dung cái loại cảm giác này. Rất kỳ diệu, trong hoảng hốt, nàng nghe được một cái không phân biệt nam nữ, không có có một tia cảm xúc chập trùng thanh âm, giống như là ở bên tai, lại phảng phất là từ xa xôi chân trời truyền đến. Ngươi muốn cái gì? Đây chính là Chu Thiên Hằng nói qua, cái kia thay hắn làm an bài. Cho hắn độc tình đồ vật thanh âm sao? Vương Nhạc Huyền lấy lại tinh thần, phát hiện mình thân ở tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Bốn phía bị sương mù bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Bên cạnh Vương Thanh Thanh cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem hết thảy chung quanh, không thể nói cảm giác gì. Rung động, mới lạ, còn có một chút điểm đối với không biết sợ hãi. Lúc này, chỉ nghe Ngọc Hành thanh âm từ phía sau truyền đến, ta muốn ngươi làm sủng vật của ta, một lát yên tĩnh về sau. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, là ngươi, cái kia nhân loại đáng ghét, bất quá mặc dù nói chán ghét cái từ này. Nhưng trên thực tế, thanh âm của nó giống nhau trước đó, căn bản không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng, căn bản không thể nào phân rõ hỉ nộ. Ngọc Nhân loại đáng ghét Hoành cũng không tức giận. Lần trước con rối thế thân đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng là ngươi lại biết là ta. Xem ra giữa các ngươi tin tức là tương thông, tại Ngọc Hành nói chuyện thời điểm. Trong sương mù đi tới một người, cao gầy thân hình, lấy một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang. Bên hông đừng một chi xanh biếc thông thấu sáo ngọc, tóc xanh xắn thành búi tóc. Trong tóc tơ vàng hồ điệp khảm bảo thạch châm cài tóc bằng vàng. Theo bước tiến của hắn, có chút rung động, phảng phất muốn sống tới. Là Chiêu Tịch, hắn lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn sương mù màu đen. Giống là vật sống, không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Hắn đi tới Ngọc Hành trước mặt, đưa tay đưa tới trước mắt nàng. Ngươi nhìn, ngươi lại bị ta bắt lấy, Ngọc Hành duỗi ra một ngón tay. Ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, hóa thành lao tù, đem đoàn kia sương mù màu đen giam ở trong đó. Nàng chuyển động ngón tay, đoàn kia sương mù màu đen liền đặc biệt đi theo xoay tròn. Nhìn có chút giống là tiểu hài tử đang chơi đùa bóng ra. Ngươi bắt đến ta cũng vô dụng, ta sẽ tự hành tiêu hủy. Ngươi ba lần bốn lượt xấu chuyện của chúng ta chủ sẽ không bỏ qua ngươi, cái thanh âm kia nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, rõ ràng thanh âm này vẫn như cũ giống như trước đó. Hoàn toàn không có cảm xúc chập trùng, nhưng Vương Nạc Huyền lại không khỏi nghe ra một tia sinh không thể luyến ý vị. Ngọc Hành đem sương mù màu đen cao cao quăng lên, đối đãi nó rơi xuống về sau, lại đưa tay đón trở về. Lần trước là ta không có chú ý, mới để các ngươi chạy, lần này, rơi vào trong tay của ta, không có lệnh của ta, ngươi chính là muốn chết. Cũng làm không được tự đại, cái thanh âm kia trả lời. Về sau liền yên tĩnh trở lại, nhưng là tương ứng, sương mù màu đen, vặn vẹo biên độ trở nên to lớn vô cùng, giống như tùy thời đều có thể tránh ra dáng vẻ, không khỏi có chút làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc mặc cho nó dãy giụa như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Ngọc Hành thiết hạ cái kia tiểu tiểu lồng dai mà ni. Ngươi đối với ta làm cái gì, cái thanh âm kia hỏi. Ngọc Hành cự tuyệt trả lời loại này ngốc vấn đề. Nàng một bên tiếp tục phút cầu chơi, vừa nói, mặc dù chỉ là một bộ con rối thế thân, nhưng đã có ý thức, cũng coi là yêu ma một loại. Yêu ma đến từ vực sâu, mà tất cả thâm nguyên sinh vật, đều có một cái cộng đồng chủ nhân. Vực sâu chi chủ, cho dù là trong miệng ngươi chủ nhân, cũng vẫn như cũ muốn phụng hắn làm chủ, hiện tại. Vực sâu chi chủ ngay ở chỗ này, Ngọc Hành tiếng nói vừa ra. Liền nghe cái thanh âm kia hồi phục nói. Vực sâu chi chủ còn đang vực sâu chỗ sâu nhất ngủ say, không tin sao? Ngọc Hành nói chuyện, đưa tay vẽ lên một đạo chú lệnh, trực tiếp đánh vào Chiêu Tịch trên thân. Đương nhiên, nàng mục đích không phải là vì tổn thương hắn, mà là xé mở hắn ẩn tàng khí thức kết giới. Một nháy mắt, độc thuộc về vực sâu chi chủ khí thức cường đại tràn ngập ra. Vật kia rõ ràng cũng cảm thấy, lại là trầm mặc chỉ chốc lát mới nói. Không có khả năng, ta chủ lưu lại trong kho tài liệu, vực sâu chi chủ còn đang ngủ say, đồng thời sẽ một mực ngủ say. Nhưng là cái này, lại thật là vực sâu chi chủ khí thức nó tựa hồ lâm vào hoang mang bên trong. Nhưng là thanh âm lại hoàn toàn không cảm giác được có thay đổi gì. Lộ ra 10 phần quỷ dị, Chiêu Tịch thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi đã biết ta là vực sâu chi chủ, vì sao không bái, chủ nhân của ngươi, là phương nào yêu ma? Cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Liền nghe cái thanh âm kia hồi phục nói, ngươi đã không xứng với vực sâu chi chủ vị trí này. Rất nhanh chủ nhân của ta sẽ thay thế ngươi trở thành mới vực sâu chi chủ. Chiêu Tịch nghe vậy cũng không tức giận, giọng điệu như cũ nhàn nhạt, chỉ có chút ý vị không rõ mà nói. Thật sao? Cái thanh âm kia về nói. Vực sâu hắc ám, cường giả vi tôn, ngươi ngủ say hơn ngàn năm, cũng không phải là tự nguyện, mà là bị ép, nhưng thủy chung nắm trong tay vực sâu pháp tác. Không cách nào phục chúng, mặc dù không biết ngươi vì sao tỉnh lại. Nhưng bây giờ ngươi, đã không xứng với vực sâu chi chủ chi danh, xem ra chủ nhân của ngươi. biết đến sự tình không ít, Chiêu Tịch nói chuyện, khẽ rũ con mắt xuống, thon dài nồng đậm lông mi, che giấu đáy mắt suy nghĩ, nghĩ muốn vị trí này đồ vật rất nhiều, nhưng là biết chuyện này, đơn giản liền mấy cái kia, con rối thế thân, to lớn ánh mắt, là tầng thứ ba thiên nhãn đi, ngươi có thể nói cho nó biết, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm nó, còn ta đến tột cùng xứng hay không được vực sâu chi chủ chi danh. Nó cũng rất nhanh liền có thể biết, nói chuyện về sau. Chiêu Tịch đưa tay, ngưng tụ ma lực tại đầu ngón tay, hóa thành lưỡi đao, mở ra ngọc hành thiết hạ lồng giam, đem cái này một cỗ khôi lỗi thả đi. Tác giả có lời muốn nói, ta và các ngươi thuyết cáp, mua xong một chương này, nếu như không có một mực không có nhảy chương đặt mua. Ngày thứ hai liền có thể cầm tới 10 bình dịch dinh dưỡng. Mua sách của ta cầm tới, nhất định nhất định nhất định phải tưới tiêu cho ta a. Cầu các ngươi, quỳ trên mặt đất cầu loại kia các sáng mai 8 giờ sáng gặp. Cùng ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao, tấu chương trước đó chờ đợi phát, chú ý kiểm tra và nhận tương đương, hết chương.